Lôi động cửu thiên, chương 130, Long hồ tụ hội phong vân khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa mọi người mau nhìn, trên trời có ma thú đang bay, thật lớn, là một con vượn thật lớn, khí thế thật là mạnh, ma thú này ít nhất là cấp 7, cấp 8. Kia còn có một nam tử, khí thế thật cường đại. Dưới đỉnh núi, vô số võ giả đều là vẻ mặt ngốc trệ ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, bàn chân không tự chủ run lên. Nhiều cường giả tụ tập như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoài rối loạn và kinh hãi, càng có nhiều người định lực không kém, trong nháy mắt thất thần biến thành vẻ mặt cuồng nhiệt cùng hưng phấn, nhảy lên các phiến đá cao để chiêm ngưỡng rõ hơn các cường giả xuất hiện trên không. Đối với loại người cấp bậc siêu cấp cường giả phi thiên độn địa, rất nhiều người đều là lòng mang kính sợ. Cao giai cường giả xuất hiện mang theo khí thế phô thiên cái địa, đối với những võ giả dưới núi này mà nói, không thể nghi ngờ là đủ lực hấp dẫn. Trên bầu trời lúc này, một con vượn trắng cao gần 10 trượng đang lơ lửng phi hành, toàn thân lông mao trắng mốt xù ra như lông nhím, cơ bắp rắn chắc như sắt thép, đặc biệt là sau lưng nó có 6 cái cánh da không ngừng vũ động, cả người tràn ngập khí tức hung bạo. Ầm ầm, ngay sau đó, một cổ lôi lực cường hãn không ngừng nổi lên, một thân ảnh màu tím lập tức xuất hiện giữa không trung, thiên địa phảng phất như đều bị phương lôi điện chỗ này ảnh hưởng đến. Một cổ khí thế vô cùng cường hãn bức nhân khiến sắc mặt bọn người dưới đỉnh núi đều trầm trọng lên, uy áp đè ép bao trùm khiến bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thân ảnh màu tím vừa xuất hiện là một nam tử, diện mạo hắn tuấn lãnh tới mức yêu dị, mang theo một cổ ý vị âm trầm, thân thể cao lớn uy mãnh, một thân lôi lực không ngừng cuốn lấy quanh thân, một đầu tóc tím cuốn như xà lộ ra cực kỳ cuồng vọng bá đạo. Ha ha, còn tưởng ai, thì ra là Từ Cực Lôi Xà con rắn con nhà ngươi. Trông thấy nam tử tóc tím xuất hiện, con vượn trắng đột nhiên phát ra tiếng nói vang vọng ầm ầm như tiếng sấm. Nam tử tóc tím cười tà dị, quay sang nhìn vượn trắng, nói: "Lục Dực Ma Viên ngươi đó, bản tính cuồng dã thô lỗ vẫn không thay đổi, đạt đến cấp độ này vẫn chưa chịu hóa hình người." "Hừ, hóa hình kỳ thực rất đơn giản, chỉ là hình thể ma thú thích hợp với chiến đấu hơn thôi." Vượn trắng hừ lạnh, khoanh đôi tay to như hai cây đại thiết chùy, tỏ vẻ có chút bất mãn. Ma thú hóa hình, đây chính là cao giai ma thú đạt đến bát cấp trở lên a hát. Cái này, đây là bát giai hóa hình ma thú. Nghe tiếng đối thoại như sấm động trên không trung, mọi người xung quanh đỉnh núi nhịn không được kinh hô lên. Đẳng cấp ma thú phân chia thành 11 giai, tương ứng với các cảnh giới của võ giả nhân loại. Bát giai hóa hình ma thú tương đương thần huyền cảnh cường giả. Loại cảnh giới này đã là nằm trong tầng lớp đỉnh cấp của đại lục, giơ tay nhấc chân là có thể rời non lấp biển, hủy diệt một phương. Trong khi Từ Cực Lôi Xà và Lục Dực Ma Viên đang nói chuyện trời đất, trong khi mọi người đang kinh hãi vì khí thế của hai đại ma thú, thì một tiếng cười vang rền như sấm vọng từ chân trời tới, sau đó mọi người nhìn thấy một đạo ánh sáng liệt diễm phá không lao tới, một cỗ khí thế cường hãn lập tức bao phủ thiên địa. Hỏa quang phá không, nguyên lực trong thiên địa như sôi trào, hỏa quang đang bay từ phía chân trời kia hóa ra lại là một con hỏa diễm thần long dài chừng 10 trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hỏa diễm thần long hạ xuống bên cạnh hai đại ma thú, sau đó hỏa long vừa hiện liền co rút lại rồi tiêu tan, từ từ hình thành một ông lão mặc áo choàng hỏa hồng sắc. Lục Dực Ma Viên, Từ Cực Lôi Xà, đã lâu không gặp, ha ha, ông lão mặc áo choàng hỏa hồng bỗng nhiên há mồm cười, khẽ vuốt chòm râu bay bay. Hóa ra là thiên hỏa tôn giả trưởng lão của liệt diễm môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Từ Cực Lôi Xà trước tiên ôm quyền hướng về thiên hỏa tôn giả, ánh mắt có phần ngưng đọng. Vị thiên hỏa tôn giả trước mặt là một trong ngũ đại trưởng lão của liệt diễm môn, tu vi đã đạt đến thần huyền cảnh sơ kỳ. Liệt diễm môn tuy không được liệt vào thất đại tông phái siêu cấp ở Bắc Vực nhưng thực lực cũng rất mạnh, công pháp chủ tu liên quan đến hỏa diễm uy lực cuồng bạo. Ha ha, không nghĩ tới lần này lão đầu ngươi lại tới đây. Lục Dực Ma Viên bên cạnh chỉ là hơi hơi liếc thiên hỏa tôn giả một chút, cười nhạt một tiếng. Thế nào, khinh thường ta, chấm, thiên hỏa tôn giả trong nháy mắt tắt nụ cười, không khỏi nổi giận chỉ về Lục Dực Ma Viên. Lão vốn nóng tính, như liệt diễm hỏa thuộc tính của lão vậy. Thiên hỏa, chuyện gì lại chọc ngươi tức giận? Ngay khi thiên hỏa tôn giả nổi giận, một đạo tiếng cười lạnh lẽo truyền đến từ hư không phía xa. Trước vô số ánh mắt chăm chú, một cơn lốc màu đen từ phương xa bao phủ tới. Cơn lốc màu đen kia không ngờ là một con cự xà đen thui dài mấy chục trượng, vảy màu đen bóng loáng to như miếng gạch ngói, xà nhãn lạnh như băng, hàm răng dữ tợn sắc bén. Mà đứng bên trên đầu rắn khổng lồ, lại là một nữ tử yêu diễm vũ mị mặc sa y màu đen. Dáng người thon dài, quần áo hở hang, chỉ vừa đủ che bộ ngực đầy đặn, vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết hết sức mềm dẻo. nhưng là nàng không có chân, mà dưới bộ váy bằng da là một cái đuôi rắn màu lam thật dài. Mỹ Đỗ Toa, Lục Dực Ma Viên, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng với Từ Cực Lôi Xà đồng thời cả kinh. Thực sự khách quý, xà nhân tộc xa xôi như vậy, vậy mà Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng cũng cất công tới đây. Thiên Hỏa Tôn Giả sắc mặt đỏ bừng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, hiển nhiên có mấy phần không vui. Trong quá khứ, lão đã từng đụng độ với nữ xà nhân này và chịu không ít thiệt thòi. Làm sao, địa bàn của hai đại thú vương, ngươi có thể tới, lại không cho phép Mỹ Đỗ Toa ta đến đây. Mỹ Đỗ Toa nở nụ cười khanh khách êm tai nhưng cực kỳ âm u, bên trong nụ cười kia, như một con rắn độc đang rình rập con mồi, một luồng xà tính âm hàn từ từ bao trùm xung quanh. Mỹ Đỗ Toa bệ hạ cả nghĩ ta hoan nghênh bằng hữu đến từ các nơi, người tới là khách hoan nghênh a hát. Từ Cực Lôi Xà mỉm cười ôm một quyền, ánh mắt phát ra ánh sáng kỳ dị. Nói, Mỹ Đỗ Toa bệ hạ, xin mời. Mỹ Đỗ Toa cười nhạt, vẫn u nhã như vậy. Chỉ là đôi tròng mắt kia quá mức thâm thúy, như vực sâu lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Xà chính là động vật máu lạnh, vẻn vẹn một con rắn nhỏ đã có thể khiến người ta cảm thấy mùi vị âm hàn, huống chi là một xà nhân nữ hoàng cực mạnh. Danh xưng Mỹ Đỗ Toa cũng không phải là tên của một người, mà là xà danh hiệu, có thể có tư cách gọi là Mỹ Đỗ Toa chính là vương giả bên trong xà. Đã thế ta cũng không khách khí. Trong con ngươi thu thủy của nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa xẹt qua một tia rào hoạt, dung nhan xinh đẹp nhất thời rực rỡ lên, sau đó thân thể hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên từ đầu cự xà hạ xuống, cách ba tên kia không xa. Đồng thời, quanh thân hắc xà khổng lồ kia tỏa ra hắc quang, nhanh chóng biến đổi thành một cái roi đen thui, lập tức bay xuống cánh tay ngọc mềm mại của Mỹ Đỗ Toa. Rất khó tưởng tượng, hắc xà khổng lồ vừa nãy còn bay lượn kia, lại là một cái roi. Ngay cả là Thiên Hỏa Tôn Giả, Lục Dực Ma Viên, Từ Cực Lôi Xà cũng cực kỳ kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa bệ hạ, nhiều năm không gặp, xem ra tu vi của ngươi lại đề cao không ít, lần trước thấy ngươi, nguyên bản là lấy vật sống biến hóa vật, bây giờ lại lấy tử hóa vật. Từ Cực Lôi Xà nở nụ cười, ánh mắt ngưng trọng mang theo kỳ quang. Lấy vật chết để diễn hóa như vật sống, cái này không chỉ cần có thực lực còn cần tham ngộ được quy tắc sinh. Tử của thiên địa, có thể đạt tới mức độ này, về mặt thực lực đạt tới nhân vật cực kỳ cường đại, nếu vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là khoa trương. Lôi Xà quá khen, một điểm công phu này có là gì? Tay ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, Mỹ Đỗ Toa thản nhiên cười, dáng người mềm mại lắc lư theo gió, bộ ngực chắc nịch chĩa thẳng như muốn phá áo mà ra, ánh mắt long lanh. Mị lực mê người vô hình tỏa ra giống như một loại từ trường bao phủ nơi này. Đám võ giả vây quanh đỉnh núi đều giống như người yếu sinh lý được ban xuân dược, mặt đỏ tới mang tay, hai tròng mắt bùng lên lửa dục, nhìn nàng không chớp mắt, chỉ hận không thể xông lên đớp một miếng. Ngay cả Từ Cực Lôi Xà cũng bị lây nhiễm, ánh mắt cũng bùng lên lửa dục, hô hấp hơi có vẻ gấp gáp. Những người ở xung quanh, chỉ cần là đàn ông đều bị mê hoặc. Quả thật nàng là một vưu vật có thể khiến mọi người đàn ông điên cuồng. Nhưng, muốn thu phục vưu vật yêu mị này, nếu không có thực lực thông thiên e rằng sẽ bị nàng nuốt luôn một phát vào bụng. Cách chương.